Nam mô Bồ Tát, Nam mô Phật Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Để trước khi bước vào thời hạn hôm nay, bởi vì cùng chúng tôi nghiêm tâm cầu ý để làm lễ tán dương chúng ta bảo các tấm pháp. Arang samma sambuddho bhava bhutang bhavantang abhivadimi. Sarato bhavata dhammo dhammang nasami. Supatibhanno bhagavato sevaka sangho sanghaṃ namāmi. Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sanh Khai. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn ngài Lục A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các tấm tác sinh nhau với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả nước bàn cùng nhau cả thảy. Sa thụ lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái vô minh. Thì vô minh, trước đó là chúng ta có học về vô minh là không biết về khổ đế, tức là cái sự thật về khổ. Hôm nay thì chúng ta tiếp theo cái đề tài cũng là vô minh, nhưng mà vô minh là không biết về cái nguồn gốc của khổ, không biết về nguồn gốc của cái khổ. Thì phần lớn chúng sanh á không biết rằng cái ái dục là nguồn gốc của khổ, mà trái lại thì họ cho rằng cái dục lạc đó là cái nguồn hạnh phúc, và nếu như không có dục lạc thì đời sống của họ thật là buồn chán. Vì thế họ không ngừng đi tìm, đi kiếm những cái dục lạc để hưởng thụ. Thì nó bao gồm nhiều cái thể loại, giống như là cái tài sản, rồi cái địa vị, rồi cái danh tiếng, rồi cái lợi đắc, rồi cái cung kính, rồi cái trọng vọng, đúng không? Thế là chúng sanh đó bị tham ái, bị trói buộc lấy. Khi mà khi chúng nó bị cái tham ái mà trói buộc như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng là nó rất là trong cái bài kinh mà chúng ta biết là cái bài kinh Phamachat, tức là bài kinh chuyển pháp luân, cái bài kinh mà được khai mở đầu tiên cho cái đạo lộ giải thoát á. Thì trong cái tập mà Maha Quốc Cá đại phẩm 1 của tàng luật á, thì bài kinh này được ghi vào trong cái tập Maha Quốc Cá đó, tập 1 đó. Thì Đức Phật dạy rằng là Y đăng khô bá ná thích khá quê lúc khác Samudayo Ariya Sách Chẳng. Này các thị khu, đây là sự thật cao quý, là nguyên nhân của khổ. Rồi câu Bali kế tiếp là gì? Là Gia Văn Tăng Ha Cô Nát Phá Quý Ca Nanh Đi Ra Gá Sa Gá Tà. Điều ấy là ái đưa đến tái sinh, đi chung với hỷ và lạc. Rồi câu tiếp theo là Tát Rá Tát Rá Phí Nanh Đi Ni Xây Giá Khí Đăng Ca Má Tăng Ha Phá Quá Tăng Ha Chí Phá Quá Tăng Ha. Có sự thọ thức nơi này nơi khác, tức là dục ái, thủ ái và phiêu ái. Như vậy thì ngay trong cái bài kinh mà chuyển pháp luân, Đức Phật ngài nêu ra rằng cái sự mà nguyên nhân gây cái khổ ra, tạo cái khổ đó, nó chính là nguồn gốc của cái ái, tức là cái tầng hà. Cái tầng hà đây nó có ba loại, tức là thích thú, hài lòng với ác dục, được gọi là dục ái, tức là phá quá ca mát tăng hà, tức là thích thú hài lòng với sắc thân hương vị xúc và những cái pháp đã đạt ấy chẳng hạn vậy, thì được gọi là ca mát tăng hà. Rồi thích thú với cái sự trường tồn gọi là phá quá tăng hà, tức là cái sự cái hữu ái. Cái hữu ái đây bao hàm trong đó hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là yêu thích một sự cường hồn. Bởi vì vô minh không có cho thấy rằng cái vật gì mình nhìn, mình thấy, mình ngắm đó, nó bị vô thượng chi phối, nó bị thay đổi. Nhưng mình chỉ nghĩ nó là cái thường còn, nó còn hoài vậy. Ví dụ như mình nhìn một cái đứa bé, nó thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng mà mình không thấy. Mình thấy nó vẫn còn trẻ, còn như vậy. Đến khi mà nó thay đổi một cách hiển lộ ra, nó từ 1 tuổi lên tới 2 tuổi, 3 tuổi, lúc đó mình mới thấy nó. Nhưng mà thấy nó thay đổi vậy, nhưng cũng không nhận thức được nó là vô thường. Nếu như cái người này không có học hỏi, thì anh chị thấy nè, nó là một cái tự nhiên. Nó đi từ một đứa bé sơ sinh, rồi nó lớn lên 3 tháng, 2 tháng, nhưng mà mỗi ngày như vậy nó đã thay đổi. Nhưng mà mình nhìn và thấy vẫn như là cái trường cũ, với mỗi ngày như vậy thôi, nó không gì thay đổi hết. Nó thậm chí có những người thì đã có 50-60 tuổi rồi, nhưng mà trong mắt một người khác, ví dụ như trong mắt của bà mẹ của người đó, mặc dù người đó đã là 60 tuổi thì bà mẹ đã 80 tuổi rồi, nhưng mà cái bà mẹ vẫn nhìn cái người mà 60 tuổi đó, nó giống như vẫn còn thơ ấu. Nó một cái kỳ cục như vậy. Và cho nên cái này được gọi là pháp quá tầng 2, tức là cái hữu ái. Một cái hữu ái thứ ba nữa là quý pháp quá tầng 2, tức là phi hữu ái hay là vô hữu ái. Tức là có sự thích thú ở trong cái chấm dứt đó, trong cái không cái nước tài lộc á, chào mày. Tức là cái gì mà chấm dứt mà không sanh lên, người nó cũng thích thú, chứ không phải là không thích thú đâu. Mặc dù nó không có thể có cái trạng thái chấm dứt hoàn toàn được nếu như chưa chứng đắc được đạo quả. Ví dụ như một cái bệnh mà nó hết mà nó không sanh lên nữa, thì nghe bác sĩ nói bệnh này thì đã trước chấm dứt rồi, nó sẽ không còn tái phát nữa, người đó là thích thú, người đó là hài lòng. Thì cái trường hợp này được gọi là quý pháp quá tầng 2, tức là vô hữu ái hoặc là phi hữu ái. Nó muốn chỉ cho một cái, nếu như là pháp quá tầng 2 nó chỉ cho một cái thường kiến, thì quý pháp quá tầng 2 này nó chỉ cho một cái đoạn kiến, bởi vì nó chấm dứt, nó không sanh lại nữa. Cho nên chúng ta thấy hai cái kiểu mà pháp quá tầng 2 tức là hữu ái, và quý hóa tầng hàm tức là phi hữu ái đó, nó bao gồm ý nghĩa nhất là chỉ cho thường kiến và động kiến. Nhưng còn hữu ái có một số vị giải thích rằng hữu ái là yêu thích cái cõi sắc giới, và bởi vì cõi sắc giới nó còn có sắc pháp và có sắc pháp, và cho nên cái vị nào còn yêu thích sắc pháp thì còn được gọi là cái yêu thích cái cõi sắc giới. Còn phi hữu ái là chỉ cho cái vị mà yêu thích cái cõi không có sắc pháp, tức là cõi vô sắc giới. Nhưng trong sách Thân Đạo chỉ nói lên cái cảnh đầu tiên, tức là pháp quá là chỉ cho cái người yêu thích cái trường tồn bất biến, tức là thường kiến. Còn quý pháp quá tăng hàng tức là chỉ cho người yêu thích cái sự chấm dứt, sự đoạn diệt, sự không còn sinh khởi lên. Đó là hai cái ý này nằm trong sách Thanh Tịnh Đạo. Thì bây giờ chúng ta hãy để yên qua đó. Thì sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích về từ ngữ như sau. Chữ túc khá samudaya, cái nghĩa là cái nguyên nhân sinh khổ đó. Thì chữ samudaya thì nó là một cái hợp từ gồm có chữ sam. Chữ sam có nghĩa là hồi hộp. Như có những cái từ ngữ như là samagamo là sự đến cùng hội họp, đến cùng hội họp, hoặc là chữ là sám mê tăng là nơi hội họp với nhau. Như vậy chữ sâm hay là chữ sân có nghĩa là có mang ý nghĩa là cái sự hội họp. Và tiếp theo nữa là chữ ú. Ú đây là phát sanh, như chúng ta có những từ ngữ như là úp banh năng là đã sanh lên, hoặc là ú đi tăng có nghĩa là đã xảy đến. Rồi nó cộng cho cái chữ á giá là cái nguyên nhân, ở trong khi cái mẫu tự d nó được thêm vào chứ không có ý nghĩa gì khác hết. Như vậy thì sáng muốn đá giá nó bằng chữ xâm cộng cho, xin lỗi, bằng chữ xăng cộng cho ú cộng cho d cộng cho á giá, có nghĩa là cái nguyên nhân hội họp lại để sinh lên. Như vậy chúng ta thấy rằng cái khổ sanh lên nó không phải do một nhân, mà nó do cái nhiều nhân nó lại gom lại để rồi nó sinh khởi lên, chứ không phải chỉ một nhân. Và tất cả những nguyên nhân nó gom lại á, nó quy tụ vào một cái sự gọi là thích thú hài lòng. Cái thích thú hài lòng nó được gọi một danh từ gọi là phân ha, tức là ái. Cho nên đó là một cái câu giải tự thứ nhất trong sách Thanh Tịnh Đạo. Thứ hai, câu giải tự thứ hai của sách Thanh Tịnh Đạo là ái văn phân ha. Nó ái văn phân ha, từ cái chữ ái văn đó nó cộng cho phân ha. Ái văn là một cột từ nó chữ bằng chữ gia cộng cho ái văn. Tức ái văn phân ha là cái ái dục này, chỉ cho ái dục này. Ái dục này là cái gì chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Vô lớp phá quý ca là dẫn đến tái sanh, tức là cái sự tái sanh nó là cái việc làm của cái ái dục. Nan đi ra gá xá gá ta, nó là một cái học từ từ chữ nan đi tức là thân quen, nó cộng cho ra gá là tham, cộng cho xá là cùng sanh lên hay là đồng hay là cùng, cộng cho gá tá đi chung. Như vậy thì cái từ nan đi ra gá xá gá ta là cùng đi chung với hỷ và tham, đó chính là cái dục ái, hữu ái và phiền ái. Ý nghĩa của nguyên nhân sinh khổ đó là gì? Đó là thứ nhất nó có ba cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái trạng thái, trạng thái đó là bác phá quá lắc khả năng, bác phá quá lắc khả năng, lắc khả năng là cái trạng thái, bác phá quá là cái căn nguyên. Như vậy thì bác phá quá lắc khả năng đó là trạng thái, là căn nguyên của sinh khổ. Về ái nó có một cái trạng thái gọi là căn nguyên của sinh khổ. Thứ hai, cái phần sự ái là gì? Thì cái chữ Pali được gọi là Anupaccheda Karana Rasam. Rasam là cái phần sự. Anupaccheda Karana là làm cho không có sự gián đoạn, tức là làm cho không có sự gián đoạn, cho nên gọi là Anupaccheda Karana Rasam, là phận sự làm cho không có sự gián đoạn. Tức là cái ái này nó đi từ cái này đi qua cái kia, nó không có một cái kẽ hở, nó không có một cái gì gián đoạn nào cả. Cho nên ở đây, ở chỗ này chúng ta mới thấy cái dường như có một cái hơi gạch lý. Không phải là họ suốt một lúc nào đó là chúng ta không có thể cắt bỏ được cái ái sao. Chúng ta có thể thấy rằng là những lúc chúng ta làm phước và chúng ta trì giới hay là chúng ta tu tập thiền định, nhưng mà nếu mà tác ý không kéo thì nó có ái nằm trong đó mà chúng ta không thấy. Bởi vì ái nó không gián đoạn, cũng có những lúc chúng ta cảm thấy cái tâm sân tâm buồn khổ sân khởi lên, có những cái tâm sân tâm buồn khổ lên hình như nó không phải có ái trong đó, mà nó lại là một cái tâm sầu khổ, tâm của tâm sân. Nhưng mà thực tế ra thì cái chữ tâm ha này nó đồng nghĩa với cái chữ lô phá là tâm tham. Và cái tâm tham và cái tâm sân nhìn ở một góc độ nào đó thì thấy là chúng nó khác biệt nhau. Cái tâm sân nó khác và tâm tham nó khác, nhưng mà thật ra thì còn tâm tham với tâm sân nó cũng chỉ là một mà thôi, chẳng qua nó hai mặt trái, tức là mặt phải mặt trái của một cái pháp tham ái mà ra, chứ không có gì khác hết. Nó ví giống như là cái một đồng tiền, nó chỉ là cái giá trị là một đồng tiền mà thôi, nhưng cái đồng tiền này nó có hai mặt, mặt phải mặt trái. Mặt bên đây đồng tiền nó có thể những con hoa văn, mặt bên kia đồng tiền nó có thể có những con số hay vậy. Nhưng mà hai cái mặt trái mặt phải này là nó cũng chỉ cho một cái đồng tiền thì cũng vậy. Chứ khi mà tham nó sanh lên thì nó không có sân, nhưng mà khi mà sân sanh lên nó không có tham, thì người ta nghĩ rằng tham sân nó lại khác biệt nhau, nhưng thực tế tham sân nó cũng chính là một, nó chỉ là hai mặt trái khác nhau. Có nghĩa là sân là gì? Sân có nghĩa là tham bất tội nguyện. Khi nào tham không được tội nguyện thì nó trở thành sân. Giống như đứa bé nó đòi một cái món vật gì đó, nếu như không cái đưa nó cái món vật đó thì là nó khóc thét lên, nó đòi cho bằng được. Và khi được cái món vật đó rồi thì là nó sẽ không khóc lên nữa. Như vậy thì khi mà sự khóc của nó lên, nó chính là cái tâm sân. Do tâm sân là ra, bởi vì nó muốn mà không được, Nó muốn mà không được thì nó mới còn mới khó chịu, nó mới phẫn nộ, nó mới kêu khóc lên. Nhưng mà khi người ta có được rồi thì nó không có cái những trạng thái đó như vậy. Thì các nhà Luận Sư mới nói rằng là cái tâm sân chẳng qua nó chỉ là một cái tâm tham mà nó không được tội nguyện mà thôi. Nếu mà tâm tham mà được tội nguyện thì nó không sân. Ví dụ như đang đói, cái người mà bị bệnh đói, háo chiến đói đó, đói á, họ khó chịu vô cùng. Và khi họ đói rồi đó mà đi về mà có những mâm cơm này kia thì cái sự phẫn nộ họ không có. Nếu mà về mà không có cái mâm cơm, không có một ăn một thực để dùng thì họ la hét, họ kêu vào, họ khó chịu, họ bằng thật của mình. Đại khái như vậy. Như vậy thì cái sự cái khó chịu, cái sự phẫn nộ, cái sự mà không hài lòng đó, nó xuất phát từ cái tâm tham ăn. Mà cái tâm tham ăn nó không được cung ứng, tâm tham ăn nó không được làm thỏa mãn, cái tâm cái tham ăn nó không được tội nguyện thì nó dẫn tới tâm sân. Thì như vậy thì tâm sân nó chính là cái tâm tham bất tội nguyện. Nhưng mà nếu cái người đó đói bụng mà về lại có cái mâm cơm dọn sẵn, có những cái nước này kia, thì họ sẽ không bao giờ có cái thái độ là phẫn nộ sinh khởi lên. Thật ra chúng ta thấy rằng cái tham sân nó liên tục mà nó có khởi hiện là thì cho nên cái thực sự của cái ái dục này là nó tạo ra một sự không gián đoạn, tức là đi từ cái tham này qua cái tham khác. Họ cho dù rằng có những lúc mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hình như không tham mà cũng không sân, cái trạng thái chúng ta thản nhiên như vậy, nhưng mà nó cũng vẫn nó cũng tạo ra một cái tâm tham, nó nằm ngủ ở trong đó đó, nó tâm ái dục nó nằm ngấm ngầm trong đó. Và chúng ta thích thú với một trạng thái an nhàn như vậy. Cho nên có câu nói rằng là vô sự tức thần tiên, tức là không có việc gì làm đó, đó là một cái đời sống thần tiên. Cái bị bận rộn này kia nó là một cái sự trói buộc, còn không bị bận rộn, nó không có bị trói buộc thì đó là cái đời sống thần tiên. Người ta yêu thích, người ta yêu thích cái cảnh như vậy. Vì như vậy mà thích nơi yên tĩnh để ngồi suy tư này kia, chứ không phải lo tu tập. Thì họ thích yên lặng để mà ngồi trầm tư suy ngẫm vấn đề này, vấn đề kia, thì họ cũng thích được như vậy. Thì như vậy trong cái trạng thái đó họ có cái sự thản nhiên, họ không vui, họ không buồn, nhưng họ thích sự yên tĩnh, thích sự yên lặng. Như vậy thì cái sự yên lặng này tức là thọ xả. Thọ xả này nó cũng là duyên cho cái ái sinh khởi lên. Cho nên có những lúc chúng ta thản nhiên mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không tham không sân thì rõ ràng như vậy, nhưng nó đã có một cái ái tùy miên nằm trong đó, ngấm ngầm trong đó mà chúng ta không thấy. Nó rất là vi tế nằm ở chỗ này. Cho nên cái phận sự của họ ái là gì? Là nó làm tạo ra một cái sự không gián đoạn, là áo núi vách chê đá cá đá lá, là làm tạo ra một sự không gián đoạn, tức là nó liên tục. Như vậy chúng ta mới thấy rằng cái ái trong cái một đời sống của một con người nó liên tục, nó không bao giờ chấm dứt được hết. Rồi tiếp theo nữa là gì? Là cái thành tựu của ái. Thành tựu của ái nó là Bát Lý Phổ Thá, tức là một cái chướng ngại. Bách chút bách thanh á là cái sự thành tựu, tức là nó được hiển lộ ra, nó tạo ra những cái chướng ngại. Cái ái nó tạo ra những chướng ngại gì? Nó tạo ra những chướng ngại về nhàn cảnh, về nhàn cảnh. Rồi nó tạo ra một chướng ngại khác là nó tạo ra những chướng ngại không chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nó tạo ra những nhàn cảnh rất là đặc biệt. Ví dụ như nó làm chướng ngại cho cái nhàn cảnh như là vì ái dục, cho nên người ta có thể là sát sanh vì ái dục, cho nên người ta có thể là trộm cắp vì ái dục, người ta có thể nói dối vì ái dục, người ta có thể nói những lời hung ác, đúng không? Chúng ta đừng nghĩ là cái nói những lời hung ác nó là cái tâm sân, nó hiện bày nó tâm sân vậy, nhưng ở phía bên mặt trái của tâm sân nó chính là tâm tham. Khi mình nói lời ác độc với người khác là ý mình muốn người đó nhận được cái điều ác độc mà mình vừa nói. Cho nên cái điều ác độc mình vừa nói là có thể hiện một cái tâm sân, nhưng ở phía sau cái lời nói ác độc đó chính là cái tâm tham, tức là mong người khác nhận cái điều mình nói. Ví dụ như mình dẫn người khác mình nói là độc ác nè, cô đi hay anh đi coi chừng bị xe đụng đó, thì nghe tưởng là nói một cái lời độc ác nè, nhưng ở bên trong cái lời độc ác đó nó có một cái ý tiềm miên, cái ý mà tùy miên nằm trong đó là có tâm thanh đó, muốn ông nó bị tai nạn để chi, để lời tôi nói là đúng chẳng hạn như vậy. Vậy là chúng ta mới thấy cái nó tạo ra một cái chướng ngại là không cho sinh về nhà cảnh, rồi nó tạo ra một chướng ngại khác là không cho chúng ta đạt được niết bàn là sao. Ví dụ như bây giờ một cái người Phật tử thích bố thí, thích trì giới hay thích tu thiền chẳng hạn vậy, nhưng mà mơ ước là khi mà bố thí mơ ước là tái sanh về cái cõi thiên giới, nghĩa là cõi trời, hay là tu thiền thích được tái sanh về cõi phạm thiên của mình, mà hãy đang còn tái sanh thì còn khổ, đã còn tái sanh thì còn khổ, họ cho nên nó ngăn chặn lại, không có cho chứng đắc được cái thoát khỏi khổ, nó không ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Như vậy thì cái phận sự của ái là nó tạo ra một cái chướng ngại như vậy, cho nên chúng ta mới thấy rằng trong kinh điển Đức Phật ngài dạy rằng khi mà ái diệt là niết bàn, hãy chấm dứt được ái là cái đó niết bàn. Bởi vì chấm dứt được ái nó không còn sự sanh được, bởi vì nó cái phận sự nó là nó tạo ra không gián đoạn và nó là cái nguyên nhân sinh khổ, nó khi chấm dứt được nó thì không còn cái nguyên tố nào hay còn một cái lý do nào để có thể có nguồn sự sinh khởi trở lên như vậy. Thì chúng ta nắm bắt được cái ba cái ý nghĩa này của ái là như vậy. Rồi dục ái là gì? Dục ái là thích thú với sáu cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Cái sự mà thích với sáu cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó có hai điều. Một là sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó xinh đẹp vượt bậc, ví dụ như thích về cái vàng ngọc đá quý, cũng là vàng ngọc đá quý nhưng mà mình thích kim cương hơn, hay là cũng là vàng ngọc đá quý mình thích những cái loại đá mà nó có giá trị cao chẳng hạn như vậy. Nếu nó là cái thích thú về cái bản chất thực sự của sắc, thinh, hương, vị, xúc, những âm thanh mà du dương vị ngọt, đó là cái âm thanh mà thù diệu mình thích thú đã làm rồi. Nhưng mà có những âm thanh nó không có vui vui, nó không có thù diệu, mọi người ta vẫn cứ thích chứ không phải không. Nên cái điều này nó cũng rất là lạ. Nên người ta thích những âm thanh mà ngọt ngào, những âm thanh mà quyến rũ, những âm thanh mà có mà nhiều cái thì vị ngọt, người ta thích là đành rồi. Nhưng mà có những âm thanh chát chúa, những âm thanh mà không hài lòng, những âm thanh la hét, người ta cũng thích nữa chứ không phải không. Nhưng bằng cái này bằng tiếng như thế nào, ví dụ mình không ưa một người nào khác mà bị người thấy cái người khác đó bị một người khác mắng chửi thì mình lại hài lòng, mình lại thích thú, thích cho cái người kia càng chửi càng nhiều càng tốt, thì dễ chửi càng nặng càng hay hay mà. Cho nên cái sắc, thinh, hương, vị, xúc này nó có hai cách. Một là nó tốt đẹp theo cách tự nhiên, hai là nó tốt đẹp theo cách hợp ý. Và dù cho nó không hợp ý mình cũng thích thú chứ không phải không. Nên là chúng ta có thấy cái dục ái là cái sự thích thú về sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, nó đều có phải là như vậy, nó gọi là cái dục ái. Còn hữu ái là nó sách tinh đạo giải thích rằng đó là có diễn tiến đi chung với thường kiến. Vì sao vậy? Vì cho rằng cái cảnh đó là thường hành nên sinh khởi sự ái luyến. Thì rõ ràng vậy, một người nam nhìn thấy một người nữ rồi với cái sắc xinh đẹp như vậy, cái cho rằng cái sắc xinh đẹp này nó là thường hằng, nó không có thay đổi, nó không có bị biến đổi, cho nên phát sinh ra cái tâm yêu thích cái sắc này. Nhưng mà không phải chỉ yêu thích cái sắc này đâu, yêu thích những cái nguyên cả một cái khối có cái sắc này. Ví dụ chúng ta thấy rằng có những người đi thích cái màu vải của một tấm lụa, họ không phải thích cái màu đó đâu, mà họ thích nguyên cả một tấm vải đó. Bởi sao? Bởi tấm vải đó có cái màu họ yêu thích. Ví dụ như một cái người thích một cái con chó, không phải họ thích về cái toàn bộ con chó đó, nhưng họ chỉ thích về cái con mắt con chó hoặc cái đầu con chó thôi. Nếu mà khi mà thích về cái đầu con chó hay con mắt con chó thì lại họ thích nguyên cả một con chó. Chúng ta thấy ngay cả một con ngựa của bạn, nếu một con ngựa có một cái đặc tướng quý thôi, họ thích thú cái đặc tướng quý đó thì là họ thích nguyên cả một con ngựa đó. Cho nên chúng ta thấy có những loại như chó kiển hay là có những cái con chó mà có giá trị cao chẳng hạn như vậy. Cho nên khi mà cái mà nó thích một cái khía cạnh nào đó là nó thích nguyên cái toàn bộ cái khối đó chứ không phải chỉ một cái thôi. Cho nên nó không gián đoạn ở điểm này. Như vậy thì cái hữu ái là cái sự thích thú đi chung với cái thường kiến, tức là sự dính mắt mà đi chung với thường kiến. Vì sao? Vì cho rằng cái cảnh này nó không hề thay đổi. Cái cảnh mà buổi sáng hoàng hôn của cảnh này, ta yêu thích nó, để nhìn nó xinh đẹp như vậy. Tại vì nó cho rằng cái cảnh này nó không thay đổi. Nhưng qua hôm sau cũng cảnh hoàng hôn buổi sáng đó, nhưng hai cái hoàng hôn ấy, mình sẽ hỏi qua hai cái bình minh của buổi sáng đó, nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà người ta không nhìn thấy khác nhau chỗ đó, mà người ta chỉ cho nó một là hôm qua cảnh bình minh nó cũng đẹp như vậy, rồi hôm nay cảnh bình minh nó đẹp như vậy. Nhưng thực tế ra thì nguyên cái hai cảnh bình minh đó nó đã sai khác nhau, nhưng do vô minh cho nên không thấy được cái sự sai khác đó. Cho nên cái nhìn thấy cảnh đó nó là thường hằng, nó là bất biến, nó không thay đổi. Nên thì cái thích thú này nó đi chung với thường kiến là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là phi hữu ái là diễn biến của tham ái, nó đi chung với cái đoạn kiến, là sự thích thú khi cảnh đó bị dị tất. Ví dụ như một người nghe một thông tin, một cái người thân mình đó là bị một cái, nghe nói là bị một cái tai nạn gì đó, rồi đang buồn rầu, đang khổ sở, rồi chợt nghe thông tin khác là cái người thân đó may mắn là thoát hiểm, không có gì hết, tự nhiên là họ lại nghĩ là họ sẽ tốt, và họ không muốn là cái sự tai hại đến cho người thân của mình nữa. Cho nên họ thích thú với cái sự diệt mất của cái điều này như thế nào cũng vậy. Như vậy thì những trường hợp này được gọi là phi hữu ái hay là vô hữu ái, tức là sự ái luyến nó diễn tiến với cái đoạn kiến, và sự thích thú này khi cái cảnh đó bị diệt mất như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sáu cảnh là sắc, thinh, mùi, vị, xúc và pháp, và nhân cho ba cái loại ái này, nhưng mà ba cái loại ái này nó thành là 18 cái ái. Rồi 18 cái ái này nó là 18 cái ái này ở bên ngoài, tức là sắc thân hương vị xúc ở bên ngoài, với như là cảnh đẹp nè, rồi tiếng du dương tốt nè, rồi cái mùi thơm nè, rồi cái vị chất ngon ngọt nè, rồi sự đụng chạm im ái nè, rồi những cái pháp cả là cái phát sinh từ bên ngoài. Rồi sáu cảnh này nó lại xuất huyết ở bên trong chúng ta. Ví dụ như mình thích về cái con mắt mình nó tươi mát, nó nào cũng đẹp, nó cũng nào cũng sáng suốt, hoặc là thích cái mũi mình nó xinh, hoặc là thích cái mùi hương của da thịt mình nó thơm như những cái hoa lài, hoa quế, đúng không? Tức là dùng những bút hoa để mà có những cái mùi hương này, hoặc là mình thấy cái vị chất ở trong người mình là nó có nhiều cái tốt đẹp chẳng hạn vậy. Thế nè, cái sáu cảnh bên ngoài và sáu cảnh bên trong này, rồi sáu cảnh bên trong này nhân cho ba cái loại ái nó thành 18 cảnh, rồi sáu cảnh bên ngoài nhân cho ba cái loại ái nó thành ra 18 cảnh. 18 cảnh bên ngoài cộng cho 18 loại ái bên trong, nó tổng cộng nó là 36 ái. Cái nhiều người thích cảnh bên ngoài cũng có, thích cảnh bên trong mình cũng có. Người thích về cái màu sắc bên ngoài thì cũng thích màu sắc bên trong thân mình. Ví dụ như mình thích cái màu da mình có màu hồng giống như là màu sen hồng chẳng hạn vậy. Vậy là mình thích cái mùi thơm bên ngoài thì mình cũng thích cái thân thể mình có cái mùi thơm. Mình thích những cái vị chất bên ngoài thì mình cũng thích trong cái thì vị chất mình cũng có những cái điều tốt đẹp chẳng hạn vậy. Cho nên chúng ta thấy nó là 36 ái như vậy. 36 ái thì quá khứ đã có 36 ái, Rồi tương lai cũng sẽ có 36 ái, và ngay trong hiện tại này cũng có 36 ái nữa. Như vậy tổng cộng có tới 108 ái. Tức là 6 cảnh nhân cho 3 ái thành ra là 18. À, 18 bên trong, 18 bên ngoài thành ra là 36 ái. 36 ái nhân cho 3 thời, quá khứ, vị lai và hiện tại, nó trở thành là 108 ái. Chứ nó không có đơn giản chỉ có 3 ái. À, chúng ta biết là khi mà phân tích ra mới thấy là cái ái nó trung trung thiệt thiệt như vậy. Mà cứ mỗi ái như vậy nó dẫn tới một cái sự khổ mà không thấy, mà không biết. Vậy chúng ta mới thấy cái ái tăng ha nó được ví như là cái người mà khát muốn uống, cái người ở trong trạng thái mà khát nước muốn uống, người cũng như được ví như là cái ái vậy, hay là cái người đang đói muốn ăn, thích thú được ăn, muốn tìm kiếm cái sự ăn như vậy, người thì được gọi là cái ái như vậy. Đó là ví dụ để cho thấy cái ái là như vậy. Nhưng mà do cái vô minh, do minh, cái người này, những cái chúng sanh này không thấy đó là cái khổ lụy cho cái đời này lẫn cái đời sau. Bởi vì những chúng sanh này không có những cái dục lạc, không có dục lạc, không có sắc tinh hương vị xúc, không có sự hưởng thụ, không có cái tài sản, không có những danh vọng, không có những cái sự trọng vọng, vân vân, thì họ cảm thấy cũng buồn chán, cảm thấy nó thiếu thốn, cảm thấy nó vô vị như thế nào đó. Mà khi có thì họ cảm thấy vui, thấy ai mà khen họ thì họ cảm thấy mình là một ngôi sao sáng, họ thích thú, họ hài lòng. Nhưng mà không thấy ai, không thấy nghe ai khen mình thì họ cảm thấy giống như cây cờ bị thiếu gió, nó rủ xuống vậy, tâm trạng họ sầu khổ. Vì đó những chúng sanh họ không thấy là những cái ái đó là cái đau khổ, và họ cho rằng những cái dục lạc đó là một cái điều tốt đẹp, và không có những cái dục lạc đó họ cảm thấy không thoải mái và cuộc sống họ trở nên buồn chán đơn điệu. Phần lớn là chúng sanh bị trói buộc trong cái ái dục này, không có ái dục thì chúng sanh nó cảm thấy đời sống nó vô vị. Vì sao thế? Vì do cái vô minh nó che lấp, do cái ái dục này nó trói buộc. Với sự tham dự của vô minh và ái dục khiến chúng sanh này phải lăn trôi trong dòng sinh tử luân hồi, do chúng sanh này không thấy được cái sự khổ. Do cái vô minh và ái dục đã trang bị cho chúng sanh này một cặp kính màu hồng, và nhìn đâu cũng thấy thế gian này là màu hồng đầy cái lạc thú, và đi tìm kiếm những lạc một cách điên cuồng. Họ đi tìm, họ đi săn đuổi cái sắc tinh hương vị xúc này bất chấp những cái gì, bất chấp những ác nghiệp luôn. Họ có thể tạo ra những ác nghiệp để mà tìm kiếm được cái sắc tinh hương vị xúc này. Và chúng ta cũng nhớ một cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú nói là Cận Sĩ Nam Mahakala bị đập chết, trong khi cái đời sống ông rất là thánh thiện, ngày nào những ngày để vô sa phá ông đều đi tới để mà họ trì giới Pháp Quan Đại Giới một cách tốt đẹp như vậy. Nhưng mà một hôm ông bị người ăn trộm chạy ngang qua chuột cái ném đồ, cái túi đồ trước mặt ông, trong khi ông đi ra bờ hồ để ông xúc miệng, thì dân chúng được theo định ngỡ ông là một cái người trộm cắp, đã súng nhau đánh ông khiến ông bị tử vong, ông chết luôn. Thì cái vị tiền hôn ấy, tại sao cái người mà có cái tốt đẹp như vậy thì có cái hạnh lành vậy, thường giữ giới bắt qua ra giới tốt đẹp vậy mà lại bị tai hại như vậy? Thì Đức Phật nói rằng nếu như hôm nay á, nếu trong hiện kiếp này thì cái sự bị tai hại này nó không xứng đáng do Cận Sĩ Nam này, nhưng ở trong quá khứ thì rất xứng đáng. Bởi vì trong quá khứ ông gì muốn chiếm đoạt cái nhan sắc của vợ một cái người công tử đi qua rừng, cho nên vị quan này đã du khống cho cái chàng công tử đó và đồng ngọc, và đánh chàng công tử đó chết để chiếm đoạt cái nhan sắc của cô vợ của người ta. Cho nên vì tham ái này, tham sắc này, mà người ta không từ bỏ những cái thủ đoạn ác độc, cho nên họ sẽ bị đau khổ mà họ không thấy. Cho nên mình hãy thấy rằng cái thế gian này nó đi tìm cái lạc thú, nó đi tìm cái dục lạc một cách điên cuồng vậy, mà bất chấp những cái thủ đoạn, bất chấp những cái ác pháp, bất chấp những cái gì mà nó đã tạo ra, miễn làm sao nó tìm được cái lạc thú mà nó nghĩ rằng đó là lạc thú, nhưng thực tế nó không phải là lạc thú. Tại sao vậy? Bởi do nó vô mình, nó che lấp, nó không thấy được cái nguy hại của đó. Được hôm nay nhưng ngày mai phải trả giá, được hôm nay nhưng về sau phải chịu đau khổ, nhưng không thấy được cái điều này. Nó giống như là cái lạc thú này, nó cũng giống như là những cái viên thuốc độc mà nó được tẩm một lớp đường vậy. Nó uống vô về thấy ngọt ngào nha, nhưng khoảng chừng một lúc sau thì nó ngấm độc mà đủ để chết vậy. Mà do cái nào, do cái điều gì khiến cho chúng sanh này bị như vậy? Do chính là vô mình không thấy được cái hiểm họa của cái ái dục này. Thì mình hãy họ xét hay xem một cái độ khác của cuộc đời bệnh viện cho hai bạn. Mình hãy xét làm cái sự mà ưa thích ca hát, nhảy múa cho hai bạn, hoặc là xem phim ảnh v.v. của những cái mọi người, thì đối những cái trò giải trí này nó đã làm hao phí rất nhiều thời gian và rất nhiều tiền bạc, nhưng ái dục đã khiến họ không thể cưỡng bức được. Có nhiều người có thể là nhịn ăn, có thể là nhịn uống để là tích lũy một số tiền để chi, để đi xem đại nhạc hội, để mà đi xem những ca sĩ mình yêu thích để hát lên chẳng hạn. Nên cái này mặc dù ăn uống thì rất là kiêng khem, ăn uống thì lại là hạn chế để chi, để có tiền bạc để đi giải trí, để đi xem ca múa nhạc kịch vân vân, hay xem những phim ảnh. Nên chúng ta mới thấy cái ái dục nó ghê gớm như vậy. Thì những cái người mà những cái trò giải trí thế này làm hao phí rất nhiều tiền bạc cũng như thời gian đối với ai còn ái dục đối với nó. Nhưng mà ái dục này khiến cho họ không thể cưỡng được, họ thích thú đúng độ mà không thể cưỡng được. Cho nên khi mà có một cái điều gì hợp với họ là họ cố gắng họ xem, họ thích thú để mà tìm kiếm. Cho nên chúng ta mới thấy cái điều cũng rất là tuyệt. Nhưng mà đối với những người mà không ưa thích đó, thì những cái trò giải trí đó, những cái phim ảnh đó, hay là những cái nhảy múa đó, nó trở thành là một cái sự đau khổ. Nhưng đó đối với những người mà không thích thú thôi. Đối với những người mà thích thú thì họ xem đó là một cái thời trang, họ xem đó là một cái lối sống hiện tại chẳng hạn vậy. Nên chúng ta mới thấy rất là đặc biệt như vậy. Rồi thì ở trong tương ưng kinh á, tập 5, cái bài cái chương tương ưng là sự thật, bài kinh là uẩn, ký hiệu là S5425. Thì lúc mà cái dạy này, này các thầy cô, thế nào là thánh đế về khổ tập? Nếu mà ngày dạy này, này các thầy cô, thế nào là thánh đế về khổ tập? Khổ tập đây chính là nguyên nhân sinh khổ đó. Đức Phật ngày dạy rồi, chính ái này đưa đến tái sinh và đi chung với hỷ tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này ở chỗ kia. Vì vậy chúng ta có thấy rằng cái nguyên nhân mà sinh khổ đó đó, nó chính là ái dục. Nhưng mà vì do mình chê lấp, cho nên những cái đa số chúng sanh, phần lớn chúng sanh rơi vào cái trạng thái tích lũy những cái nguyên nhân sinh khổ mà không thấy. Thì trong tập mà pháp cú, tức là Thamma Bada đó, cái phẩm mà hỷ ái tức là bí giá bất cá, Đức Thế Tôn đã chỉ ra cái điều này rất nhiều qua những các kệ ngôn, như kệ ngôn 210 trên hàng hoạt và 211. Thì trong kệ ngôn pháp cú 210 đó, Đức Phật ngài nêu ra như vậy: ma bí giá hí sa ma ganh chi, mà ganh chi chớ gần gũi người yêu. Rồi ấp bí về hí cú đa cho năng, trọn đời xa cả. Rồi bí giá năng a Anasanang, đúc khen, yêu mà không gặp là khổ. Biyanang, Anasanang, đúc khen, yêu mà không gặp là khổ. Api Yananja, Anasanang, bán thù đó, bán gặp phải cũng đạt. Đó là câu kệ 210. Rồi tiếp theo là câu kệ số 211. Tasma bí văn. Tasma bí văn. Ná cái gì ra thả. Do vậy chớ yêu ai. Do vậy chớ yêu ai. Tasma bí văn. Ná cái gì ra thả. Do vậy chớ yêu ai. Nhưng mà người ta vẫn cứ biết yêu là khổ, họ vẫn cứ lao vô. Mà nếu mà họ bảo rằng đừng có yêu ai. Rồi tiếp theo nữa là Bia ba vô khí ba ba cô, ái hiệt ly là ác. Yêu mà phải xa là cảm thấy ác rất nhiều. Rồi tiếp theo là ganh tha tê sang nam quyết chân tí, không thể có buộc ràng. Dê sang nát tí bi giặc, những ai không yêu ghét. Tức là những ai không yêu ghét thì sẽ không có buộc ràng. Không có buộc ràng đây muốn chỉ cho là không có khổ, không có đau khổ. Bởi vì yêu mà không gặp là khổ, mà oán gặp mà phải gặp cũng đau. Mà đây không có yêu, không có ghét thì gặp đâu có gì đâu mà đau, mà xa cũng đâu có gì đâu mà khổ. Cho nên Đức Phật dạy rằng đó là những ai không yêu ghét thì không có buộc ràng, phải có buộc ràng. Cho nên không, những người mà không ái dục thì mọi chuyện nó bình thản thôi. Người đến người đi cũng là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên chúng ta mới thấy cái những câu kệ này Đức Phật này chỉ ra cái nguyên nhân sinh khổ, nó chính là cái ái dục. Và cắt bớt được cái ái dục này, cắt bớt lên bớt ái dục là chính là thánh đạo tám ngành. Cho nên những ai không yêu ghét là cái người đó là chứng được thánh đạo tám ngành, tức là thánh đạo hay là ái, cắt đứt đi thì cái ái dục thì không thể có buộc ràng, thì không thể có cái sự đau khổ về thương hay ghét nữa. Nên đây câu kệ này thì Đức Phật này chỉ ra cái nguyên nhân đau khổ bởi do cái ái. Thì cái ái này nếu không được khỏi nguyện thì nó trở thành cái toán, cái đau, tức là một cái buồn cầu hơn khó chịu. Nhưng có câu hỏi rằng nhưng cái gì khiến cho ái dục nó hình thành? Đây là một câu hỏi. Tức là ái dục nó sinh lên phải do có cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân của nó là gì? Nó chính là cái lạc, cái hỷ. Lạc hỷ này chính là vị ngọt của cái pháp đó. Chính cái pháp đó nó có cái vị ngọt, cho nên chính cái vị ngọt nó làm cho chúng sanh lao theo cái vị ngọt đó mà không biết rằng nó là cái khổ, nó là cái nguyên nhân. Chứ không phải là khổ trong cái đời này, không phải trong cái kiếp này, mà nó phải là kiếp sau nữa chẳng hạn vậy. Chúng ta thấy là cái ái nó sanh lên á, có nhiều người suốt đêm ngồi chờ đợi ở trên một cái tảng đá ngồi đó thôi, rồi nhớ mong mơ mộng vô ích. Rồi xương lạnh xuống nữa cũng không cảm thấy lạnh, mà có lạnh nó cũng cố gắng chịu đựng để chờ gặp được một cái đối tượng, một cái ái đó nó mong cầu, nó mong muốn, thì quả thật rất là như vậy. Chúng ta mới thấy cái mạnh lực của ái nó ghê gớm chứ không phải là không đâu. Cho nên chúng ta phải nghiền ngẫm và suy tư phải nghĩ. Cho nên với những ai không có yêu ghét thì không có buộc ràng. Chúng ta mới thấy là dạy Đức Phật rất là chí lý, rất là lợi ích chứ không phải không đâu. Như vậy thì cái gì làm cho ái dục hình thành? Nó chính là cái lạc hỷ. Lạc hỷ chính là cái vị ngọt của pháp đó. Thì trong tương tập 2, dương tương giới, tức là tha tú xâm chích tư giúp ta, thì Đức Thế Tôn này có dạy nè: này các thầy cô, ta suy nghĩ như sau, lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên địa giới thì đó là vị ngọt của địa giới. Thì cái lạc hỷ nào mà của địa giới thì đó là cái lạc hỷ nào của vị giới thì cái đó là chính là cái vị ngọt của địa giới. Cái gì là vô thường khổ biến hoại của địa giới, đó là cái tai hại của địa giới. Cái địa giới này cách nói chung để cho chất đất, nhưng mà trong thân thể chúng ta chất đất rất là nhiều. Mắt chúng ta cũng là đất, mũi chúng ta cũng là đất, rồi môi chúng ta cũng là đất, má cũng là đất, thân cũng là đất, tay cũng là đất, chân cũng là đất, mình cũng là đất, giò cũng là đất, tóc chân cũng là đất, tóc lông móng răng da cũng là đất. Thì cái gì, cái tóc lông móng răng da này nó có cái là thủy gì đó thì nó chính là cái vị ngọt. Mà cái gì nó vô thường khổ biến hoại thì nó chính là tai hại của cái tóc đó. Chỗ tóc bạc thì tóc đã vô thường rồi, răng rụng nó cũng là cái vô thường. Cái hàm răng trước đây nó trắng, nó trong, nó bóng láng, nó giống như là có ánh sữa, nó phát ra giống như có hào quang kia cười, nó rất là xinh đẹp. Nay thì hàm răng đó nó bị rụng đi, nó bị lung lay, nó bị tàn phế kìa các bạn, thì nó bị cái tai hại của địa giới. Thì sự nhiếp phục được cái dục và tham, dục và tham chỉ mà đi gọi là tranh đá ra gác, tranh đá là ra gác. Thì nhiếp phục được dục và tham, rồi sự đoạn tận được dục và tham, đó là xuất ly của địa giới. Nên tương tự như vậy với thủy giới, với phong giới, với hỏa giới các bạn. Hoặc là trong tương ương tập 2 bài tương ương vô thủy, chữ Bali gọi là Anna mát tá mát tóc gá xâm dưới tá. Anna mát tóc, Anna mát tóc gá xâm dưới tá, tức là kinh tương ương vô thủy. Thì bài kinh nước mắt, tức là S2, ký hiệu S2 179, thì Đức Phật có dạy rằng này các thiền cô, là vô thủy là luân hồi. Thì cái vô thủy luân hồi này khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của chúng sanh. Thì chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc vô vân, thì cái này nhiều hơn này các thiền cô là dòng nước mắt tuôn chảy. Cái này nhiều hơn này các thiền cô là dòng nước mắt tuôn chảy, do các người đã than van khóc lóc phải hội hợp với những gì không muốn xa mà phải xa, phải biệt ly với những điều gì mà mình thích thú. Khi các ngươi phải luân chuyển trong dòng luân hồi với thời gian dài, không phải là nước ở trong bốn biển lớn, có nghĩa là cái nước mắt mà cái ngươi khóc cho những người thân của mình đó, mà người không muốn xa mà phải xa đó, hoặc là khóc cho những cái điều bất tội ý của mình á, nó trong dòng luân hồi dài vô thủy này nó nhiều hơn bốn cái nước của đại dương. Nước bốn đại dương già nhiều như vậy mà không bằng nước mắt của người đã đổ ra là như vậy. Cho nên trong cái biển cả nó đã lớn như vậy mà nước mắt đổ ra trong dòng luân hồi nó nhiều hơn như vậy, chung quy tại do đâu? Do ái mà ra. Tại vì những người thân mà mất đi mà mình khóc cũng do ái. Những người mà mình không thích rồi thấy làm tình làm khổ mình phải khóc lóc than van càng quạt, giống như những đứa bé mà bị cha mẹ nó hành hạ rồi nó khóc lóc, hoặc là nó bị những người mẹ ghẻ đánh đập nó phải khóc lóc, thì cái nước mắt nó khóc do cái người ghét làm cho nó, thì những giọt nước mắt nó tụ hợp lại nó nhiều hơn là bốn cái đại dương này. Mà cái tất cả những cái điều đó nó chung quy nó khởi lên từ cái mà do vô minh che lấp cho nên không thấy nữa. Thì cái lạc thủy này, cái lạc thủy mà Đức Thế Tôn ngài dạy trong cái vị ngọt đó, nó chính là họ, tức là cái Vedana. Vedana chính Vedana này mới làm cho cái ái nó sanh khởi lên. Đức Thế Tôn ngài dạy trong lý thầm nhị duyên khởi rằng là Vedana bách cái gia tăng hà, cái thọ duyên cho ái. Vậy thì cái thọ là cái gì mà duyên cho ái như vậy? Thì chúng ta nói về cái thọ. Cái thọ nó là nguyên nhân, còn ái nó chính là cái kết quả. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái nhân quả nó phải kế cận nhau, nó liền với nhau như vậy. Thì khi mà thọ nói gọn là chỉ có ba thôi, ba thọ thôi, tức là thọ lạc, chúng ta lấy gọi là su khá về đó nè, nghĩa có nghĩa là những cảm thọ nhận lãnh, những cái cảm thọ được nhận lãnh với sự hạnh phúc an lạc của thân và tâm. Vậy tức là nói tới thọ lạc là nói sự cảm nhận hay là cảm thọ, nhận lãnh cái hạnh phúc an lạc của thân và tâm. Tức là khi đối diện với những cái tình huống rất tốt, những tình huống thuận lợi, những tình huống thoải mái, như được là được cái cú xíu tốt kẹo và khi mình tới một cái khách sạn, nó được một khách sạn nó đưa cho một cái phòng, cái phòng đó nó có máy điều hòa không khí, do rồi cảm thấy mát mẻ ấm áp nha, đầy đủ những tiện nghi, tức là được một cái cú xíu nó tốt đẹp, hoặc là được những thực phẩm tốt, những thực phẩm vừa miệng, những thực phẩm có những chất bổ, những thực phẩm nó vừa nhiều chất dinh dưỡng, rồi những thực phẩm nó lại có rẻ tiền nhà hàng, cho nên những thực phẩm nó thuận lợi tốt nhà hàng, hoặc là được ngủ nghỉ một cách thoải mái. Khi buồn ngủ thì không phải mỗi ngủ gà ngủ gật ở trên ghế, mà có cái giường thoải mái nằm duỗi chân ra, chứ không phải ngồi trên xe mà anh phải mệt quá phải nằm ngủ cho hiệu quả. Cho nên khi ngủ cũng được thoải mái, vâng vâng. Hoặc khi gặp được những cảnh đáng hài lòng, những cảnh đáng hài lòng chữ Pali gọi là Itharamana Aramana, tức là cái đối tượng hay là cái cảnh. Còn Ittha có nghĩa là được hài lòng, cho nên là Itharamana có nghĩa là cái cảnh được hài lòng, tức là cảnh được thích ý. Thì chúng ta thấy rằng cái thọ lạc nó gọn là như vậy, nhưng cái thọ lạc này khi mà phân tích thì nó có thể phân ra là hai loại. Thứ nhất là cái thọ lạc này nó thuộc về thân, và thọ lạc này thuộc về tâm. Cái thọ lạc thuộc về thân được gọi là ca dí cá su cá, tức là một cái loại nó được cái sự cái thân nó được một sự thoải mái, một cái sự tốt đẹp, và cái thọ thuộc về cái tâm thì Bali gọi là chê tá xí cá su cá. Thì ca dí cá su cá cái gọi là thọ lạc về thân đó, là cái cảm thọ được tốt đẹp. Như khi mà thân xác này có những điều kiện tốt cho cái thân đó, hoặc là ở những một cái môi trường thuận lợi, hoặc là thọ lạc này được dựa, cái loại thọ lạc này là được dựa lên cái thân xác của chúng sanh đó. Rồi. Còn chê tá xí cá xú cá, tức là cái thân, cái tâm thọ lạc đó, tâm thọ lạc đó, thì nó không dựa vào cái thân xác mà nó thuộc vào cái tâm ý. Thì tâm ý nó có thể được hạnh phúc bất kể cái thân xác nó bị đau khổ. Có thể là thân xác nó ở trong cái tình trạng gì mà nó không có được an lạc lắm, nhưng tâm vẫn có thể an lạc được. Như trường hợp là có người có thể đi bộ chục cây số, thân thể có thể đổ mồ hôi ra, bóp mồ hôi ra như vậy, nhưng tâm họ cảm thấy vui thích, cảm thấy hài lòng. Cho nên chúng ta thấy là cái tâm lạc này nó không phụ thuộc vào cái thân. Hoặc là một cái người có thể phơi mình ở trên nắng, ở trên bãi biển nha, mà họ tâm họ cảm thấy thích thú, thấy hài lòng, trong khi thân nó bị những cái ánh nắng nó chiếu rọi vô nóng nảy, hoặc là giả rằng cái người này đi dưới ánh nắng mặt trời mà cái thân thì nó mệt mỏi, mà tâm vẫn cái an lạc và ca hát một cách thoải mái nha bạn. Hoặc là với những ánh nắng chói chang vậy, với những cái mồ hôi, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên thân, nhưng họ vẫn ca hát, vẫn vui vẻ, nhưng mà họ vẫn tươi cười. Như vậy thì cái tâm lạc này nó dựa vào tâm chứ nó không dựa vào thân. Cho dù cái thân đó có bị những cái khổ, nhưng cái tâm nó vẫn là an lạc. Chúng ta mới thấy cái điều này rất là đặc biệt. Và nói những vậy thành tứ niệm xứ, cái thân tuy rằng đau khổ nhưng tâm không đau khổ, tức là cái thân có bệnh nhưng mà tâm không bệnh. Với những vị hành pháp tứ niệm xứ biết rằng cái khổ sanh khởi lên, nhưng nhìn thấy cái khổ đó rất thản nhiên và họ cảm thấy rất là an lạc, chứ không phải là không đâu. Cho nên cái tâm lạc này nó không phụ thuộc vào cái thân là như vậy. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng như vậy cái người này tuy thân không thoải mái như người mà không giống như người ngồi trong chiếc xe có máy điều hòa, nhưng tâm họ là vui thích. Trái lại cái người ngồi nơi có khí hậu tốt, rất là hài hòa, thân có sự an lạc thoải mái, nhưng tâm lại bị đắm chìm trong sự lo. Có những người nghĩ rằng ngồi trong cái một cái ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi, có những cái vật dụng thích hợp, có những cái không khí thoải mái tốt đẹp, nhưng mà tâm cứ buồn rười rượi, tâm cứ cái khổ, cái sầu, cái lo, cái lắm càng như vậy. Như vậy chúng ta mới thấy cái hai cái thái cực nó khác nhau như vậy. Còn cái loại mà chê tái xí cá xuống khác, tức là gọi là tâm á, nó còn được gọi tên gọi khác, tức là số má nó sát, tức là thỏa ý, như trong kinh điển thường ghi nhận. Chúng ta thấy là cái thỏa lạc nó được phân ra làm hai, tức là thỏa lạc về thân và thỏa lạc về tâm. Thỏa lạc về tâm thì cũng được gọi là cái thỏa ý. Còn cái thọ lạc về thân, nó chỉ cho thân khác được an lạc, được tốt đẹp. Tiếp theo nữa, chúng ta có cái loại thọ thứ hai, tức là loại thọ khổ. Thọ khổ là túc cá quê đá na. Túc cá quê đá na này là một cái loại thọ nó khó chịu, cách đúng nghĩa. Tức là một cái loại thọ mà khó chịu đựng, một loại thọ mà không thích thú, không đáng hài lòng, không đáng mong mỏi nó tới. Chẳng hạn như thân bị nhức mỏi, như thân bị nhức mỏi khó chịu, như là nhức đầu, đau tay, đau chân, vân vân. Hoặc là tâm thường buồn rầu, nó lo sợ, nó bị trầm cảm. Đó là những cái trạng thái đau khổ của tâm. Như vậy thì loại khổ này nó cũng có hai loại. Loại thứ nhất gọi là ca dí cá, lúc khác, tức là thân thọ khổ. Thân thọ khổ là gì? Là chỉ cho thân nó bị dày vò bởi những sự đau đớn khó chịu, như là bệnh tật, như bị tra tấn, bị đánh đập, đúng không? Loại thọ khổ, cái thọ khổ loại mà thọ khổ thân này đó, nó có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý chứ không phải là không, chứ không phải là không đâu nha. Còn tâm lý tí có thể đang an lạc, đang hân hoan như vậy, nhưng đột nhiên một cái cơn đau khởi lên ở thân, như là bị nhức đầu, hay là như bị đau bụng, như là bị đặt tay, đặt chân, đúng không? Thì tâm trí trở nên bấn loạn, tâm trí trở nên được không còn bình tĩnh được nữa, nó không còn được an lạc như vậy. Như vậy chúng ta thấy nè, cái tác dụng của thọ khổ về thân, nó cũng ảnh hưởng cái thọ về tâm. Khi cái thân được an lạc thì tâm nó mới được an lạc. Nhưng khi thân mà không an lạc, thân nó bị khổ, nó phải tác dụng đến cái tác dụng mạnh đến tâm luôn á, nó bị bấn loạn, bị đau khổ. Chẳng hạn như một cái người bị thối quá cuộc sống, tối nằm ngủ nhất nãy ngủ không được luôn, mà cái tâm nó bị cái nhất này nó làm cho đau khổ, nó bị dính mắt, nó bị ràng buộc. Mỗi lần mà cửa mình cái hàng này nhức nó khởi lên thì cái tâm nó cần bị đau khổ theo. Cho nên cái khổ bệnh này nó cũng là rất là nguy hiểm, nó làm cho tâm chúng ta bị bấn loạn. Nhưng mà cái người mà có tu thiền thì mới có thể định tâm lại được, mình niệm vào cái khổ đó. Còn nếu không thì sẽ tâm nó trở nên bấn loạn vô cùng nguy hiểm. Ta phải lưu ý về điểm này, không được an lạc. Thì cái sổ sự khổ của tinh thần sẽ được gọi là chê tá xí cá đức khác. Đó, đây là một cái sự phiền muộn, là một sự buồn rầu, là một sự thương nhớ nào đó. Cứ nhớ nhung thì cứ mừng tượng, cứ lo nghĩ chạy ngoài. Đó là một cái sự khổ của tinh thần mà chúng ta không biết. Nên, tại sao không biết? Bởi do vô minh này nó đi chung với cái ái dục. Và cũng không biết là cái nguyên nhân nó sinh ra ái dục, nó chính là cái thọ này. Cái thọ khổ này nó là như vậy. Thì cái chê tái xí cá đức khá còn được gọi một danh từ khác, tức là số má nó sát, tức là thọ ưu, như trong kinh điển ghi nhận như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những lúc á, chúng ta không phân tích mà nhìn sâu vào, thì có những lúc á tuy thân không bị thọ khổ nhưng mà tâm trí là rơi vào cái sự khổ. Ví dụ giống như mình ở trong một ngôi nhà có sang trọng, có đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ những vật dụng, có những sự thân được thoải mái vô cùng, nhưng chợt nghe tin một người thân mình bị một cái tai nạn chẳng hạn vậy, thì tâm nó dẫn tới một cái sự buồn rầu và một sự lo lắng như vậy. Như vậy thì thân nó không bị khổ nhưng tâm bị khổ, tâm bị khổ như vậy. Rồi cái thọ ưu này nó có thể dẫn tới một cái sự ở sân hận. Ví dụ cái người đó đang rầu đang buồn, cái ai tới mà nói lém nhéo vậy đó, thì chút xíu nữa tự nhiên họ thương thì họ có thể nhịn được, thì thương thì họ có thể im lặng thì nhẫn nại nhịn được. Nhưng cái lúc mà đang bị cái khổ tâm nó đang chì bò, nó đang bức xúc như vậy, cái nói lém nhéo là chút xíu nữa cái tâm sân nó khởi lên, nạt lên, la lên cho hai bạn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái đôi khi cái khổ tâm này nó sẽ dẫn tới một cái tâm sân mà chúng ta không thấy được cái nguyên nhân, mình cho đó là một sự bình thường, nhưng mà thật sự ra cái đó nó dẫn tới một cái cường độ rất là lớn rồi. Cho nên cần phải bình tĩnh đối với những cái trường hợp như thế này. Thì cái thọ ưu nó có thể dẫn tới cái tâm sân hận, tức là đô xá nè. Như vậy có những lúc họ khổ về thân cũng không có, nhưng họ khổ về tâm lại có, là lý do như vậy. Đây là cái loại họ khổ mình phân tích ra làm hai loại, là loại khổ về thân và cái loại khổ về tâm là như vậy. Cái loại khổ thứ ba tức là họ không khổ không lạc, tức là chữ Pali gọi á túc cá má su cá về ra là, thì chữ á túc cá có nghĩa là không khổ, còn á su cá cũng nghĩa là không lạc. Thì cái loại thọ này nó đã phủ nhận cái khổ và lạc, đó là cái trạng thái không vui không buồn. Và cái trạng thái không vui không buồn này còn được gọi là thọ xả, tức là upekkha vedana, tức là thọ xả. Thì nếu mà nói thọ một cách ngắn gọn thì chúng ta có ba thọ, nhưng mà khi phân tích ra thì nó có thể là năm thọ. Năm thọ này là nó chỉ một cách gọn thôi, còn nếu như phân tích ra nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng do mắt nhìn thấy cái cảnh sắc nó phát sinh sự hoan hỷ hay phát sinh sự không hài lòng, hoặc thấy một cái sự thản nhiên. Như vậy thì mắt nhìn thấy cảnh sắc nó phát sinh được cái nhãn thọ. Thì nhãn thọ này có ba, tức là thích thú, tức là thấy cảnh đẹp thì thích thú, hoặc là không thích thú như thấy những cảnh không có xinh đẹp, hoặc là thấy cách thản nhiên thì mình hả. Như vậy thì sáu cảnh này nó có sáu thọ, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Thì sáu thọ này nó nhân cho ba loại thọ này nó trở thành là 18 thọ. 18 thọ như vậy, có 18 thọ ở bên trong, 18 thọ bên ngoài, do cái sáu cảnh bên trong cũng là sáu cảnh bên ngoài, nó thành là 36 thọ. 36 thọ nhân cho ba thời quá khứ, vị lai và hiện tại, nó trở thành là 108 thọ. Mà cứ mỗi thọ như vậy nó duyên cho một ái. Như vậy thì 108 thọ này nó duyên cho 108 ái. Đây là nói một cách tổng quát như vậy thôi, nhưng một thọ nó có thể nó duyên cho nhiều ái. Phải là ví dụ như mắt nhìn thấy cái cảnh sắc đẹp, ví dụ mắt nhìn một cái người nam nhìn thấy một cái cô gái có mái tóc đẹp, tức là thích thú cái mái tóc đẹp thôi, nó chỉ có là cái sắc của cái mái tóc đẹp thôi. Nhưng cái ái nó không phải chỉ ái cái mái như cái mái tóc đẹp đâu, mà nó ái nguyên của cái bộ khối đó, bộ khối đó. Mọi người thấy một người cười có duyên thôi, họ thích thú cái nụ cười đó thôi. Mọi người thích thú một nụ cười đó, họ không phải chỉ là ái luyến cái nụ cười đó đâu, mà họ ái luyến nguyên cả một cái khối phát ra cái nụ cười đó. Cuối cùng thì họ ôm nguyên cả một cái khối đó, nào mắt, nào tai, nào mũi, nào thân, nào miệng, nào môi, nào chân, nào tai, đúng không? Như vậy chúng ta thấy là chỉ một cái ái cảnh sắc mà nó dẫn tới ái nguyên cả một khối, không biết bao nhiêu cái ái nó sẽ gọi là, thì chúng ta mới thấy kinh sợ. Mà mỗi cái ái nó đều có thể dẫn tới một cái khổ, chứ không phải là mỗi ái nó dẫn tới một cái lạc. Cái lạc trước mắt nó như là cái khổ sau lưng đó. Rất nhiều người lúc gần nhỏ là háo hức là xây dựng gia đình, sau một thời gian nó hỏi lại đó, người biết quá rồi, biết nếu mà biết vậy thì không có gia đình, nó khổ ơi là khổ, nó khổ khủng khiếp hơn vậy. có một câu chuyện cũng khá hơi vui vui. Tức là gái có một anh chàng này, do làm việc ở trong một cái quan phủ, và do thân cận lại cưới được một cái cô, không phải cưới một cô, tức là do có tình tứ với một cô tiểu thư. Nó tình cờ chuyện này gặp ông quan huyện, ổng cha của cô tiểu thư biết được, mới kêu anh chàng này tới, mới nói rằng giờ mình con làm cái này tới nhà mà dám làm gì vậy thì làm không có được rồi. Vậy thì con có hai điều kiện, một là con phải cưới con gái của ta, hai là con bị ta nhốt 10 năm vì cái tội dám quyến rũ con gái hoài. Mình có chọn đi, một trong hai điều kiện. Thì người này mừng quá, nói dạ quan thương con, quan cho con, vậy con chọn điều nhất là con cưới con gái của hoài. Cái 10 năm sau, sau 10 năm, sau 10 năm xong, cái người ta, cái gia đình này mới tổ chức một cái cuộc gọi là mừng cái hạnh phúc sau 10 năm chung sống. Thì coi nhỉ, cái tổ chức một cái kỷ niệm 10 năm hạnh phúc sau khi đã cưới với nhau. Thì trong buổi tiệc ai cũng mừng rỡ chúc mừng anh này là có phước ủng thọ tốt, vân vân, được cái đời sống hạnh phúc này, gây vợ chồng im ấm nhau. Thì đột nhiên anh này mới khóc lên, khóc òa lên trong bữa tiệc đó, trong khi những tiếng chúc phụng đều rất là tốt đẹp cả lên. Thì người ta mới hỏi tại sao anh khóc nhỉ, anh sung sướng quá anh khóc, hay là anh cảm động quá anh khóc. Cái hỏi câu nào anh cũng lắc đầu á, đến khi anh bớt được cái gần xúc động rồi đó, đã hỏi gì sao anh khóc vậy, anh mới nói rằng tại vì nếu như cái lúc trước đó tôi chọn điều thứ hai đó là tôi ở tù 10 năm đó thì hôm nay tôi đã mãn án rồi, nhưng mà tôi chọn điều thứ nhất cho nên bây giờ còn phải gọi vẫn còn phải ở tù. Chúng ta thấy nó câu chuyện vui thôi, nhưng mà nói rằng cái ái dục nó vui ít mà nó khổ nhiều, nó vui trước mà nó khổ sau, làm như vậy. Nhưng mà chúng sanh trị vô minh cho nên cứ chạy theo như vậy mà không thấy là mỗi cái ái nó dẫn tới một cái khổ, mà không phải là ái một cái mà nó ái rất là nhiều như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái nguy hiểm của cái điều đó. Thì cái thọ thứ ba, tức là thọ không lạc không ái như vậy, không lạc không khổ như vậy, thì nó duyên cho ái như thế nào? Thì cái câu hỏi được gọi là thọ duyên cho ái như thế nào thì được sự phân tích như sao. Thứ nhất là ái là sự khao khát dính mắc vào một cái đối tượng gọi là aramana, nên có cái cảnh duyên cho ái được gọi là aramana paccaya panha, tức là cái cảnh duyên cho ái là như vậy. Nhưng mà như vậy thì tại sao gọi là thọ duyên cho ái? Thì chúng ta hãy nhìn một cái ví dụ này và suy ngẫm một cái ví dụ này để chúng ta thấy rằng cái cảnh nó làm duyên cho thọ thôi, rồi cái thọ này mới làm duyên cho ái, chứ không phải cái cảnh nó trực tiếp làm duyên cho ái. Và chúng ta sẽ thấy một cái ví dụ như sau đây. Mà thông thường á, người cha người mẹ rất là thương con, nhưng rồi á, có một cái ngày nào đó cái người cha người mẹ đó cắt bỏ quyền thừa kế của người con. Như vậy do lý do nào? Do lý do là cái trước đây người cha người mẹ thương con, nhưng vào lúc đó người cha người mẹ không thương con nữa, thì cái sự tình thương của cha mẹ dành cho con, dành cho người con có thật sự là đúng hay không đúng, tức là cái tình thương đó nó có thật hay không thật. Nếu tình thương nó có thật thì dù người con như thế nào thì tình thương nó không thay đổi, nó cũng vẫn như vậy thôi. Nhưng một lúc nào đó cái tình thương này nó sẽ không thay đổi, tình thương này nó bị thay đổi. Vì sao nó bị thay đổi? Vì rằng trước đây người cha người mẹ thương người con vì nó mang lại cái cảm thọ an lạc hài lòng đối với người đó. Về sau này người con không còn mang lại cảm thọ an lạc hài lòng đến người đó nữa. Ví dụ trước đây người con nó ngoan ngoãn bảo gì nghe đó, bảo gì làm đó, Nhưng mà sao? Bảo gì thì nó cãi lại, bảo làm gì thì nó làm ngược lại, hoặc là nó không chịu làm. Như vậy thì cái tình thương nó sẽ bị thay đổi. Như vậy thì do đó người cha hay người mẹ đó đã không còn thương như lúc trước nữa, cho nên cắt cái quyền thừa kế đi, rút bỏ cái quyền kể đi như vậy. Thì chúng ta mới thấy nè, nếu mà chúng ta nhìn vào một góc độ sâu thẳm thì thấy rằng cái người mẹ hay người cha đang thương con đó, thật sự không phải đang thương con mà đang thương cái cảm thọ của mình. Vì sao? Vì người con nó mang tới cảm thọ an lạc, thích thú, hài lòng, cho người đó mới thương người con. Cho nên người con chỉ là cảnh, nhưng đem cái thọ đến cho người cha người mẹ. Cho nên cái cảnh này nó tạo cho cái thọ sanh khởi, chứ nó chưa phải là nó tạo trong cái ái đâu. Cho nên trước tiên thì cái người cha người mẹ đó thấy cái cảnh này, cái cảnh này nó đem tới một cái thọ an vui, cái thọ thích thú, thì họ đã hài lòng, cho nên họ thương, họ nghĩ là họ thương người con. Thực tế ra thì họ thương cái cảm thọ của họ, chứ họ không phải thương người con. Vì nếu cái thật sự họ thương người con thật sự đó, cho dù người con có như thế nào họ cũng vẫn cứ được. Nhưng mà cái người con đó, một lúc nào đó đi ngược lại, tức là không còn mang tới cho họ một cái cảm thọ an lạc, không còn mang tới cho họ một cảm thọ thích thú, không còn mang tới cho họ một cái cảm thọ đáng hài lòng, tức là đi ngược lại cái đó, tức là mang lại một cái cảm thọ đối nghịch. Vì thương cảm thọ của mình, nay bị một cảm thọ khác nó phá vỡ đi, cho nên cái người cha người mẹ đó rút cái quyền thừa kế của mình, tức là ngăn chặn lại, không cho cái người con nhận được cái quyền thừa kế đó. Thì nhìn vô góc độ sâu thẳm thì không phải là người cha người mẹ thương người con hay ghét người con, mà thật sự ra người cha người mẹ đó đang thương cái cảm thọ của chính mình, hoặc là không hài lòng với cái cảm thọ của chính mình thôi. Và khi mà ta đã thương cái cảm thọ chính mình đó, cho nên mới ưu đãi cho cái người con này. Và khi mà cái cảm thọ của mình không được mình thích thú hài lòng nữa, nó mất đi đó, thì cái tác dụng ngược lại là sẽ tước quyền thừa kế như vậy. Và tại sao tước quyền đấy? Nếu như bây giờ người con á thôi một lại, trước đây bảo gì làm đó, bây giờ bảo cái gì không làm, rồi kêu làm việc này thì không làm, làm vừa lười chứ hả bạn, phải làm ngược lại. Rồi cái người con này thấy mình trút bỏ cái quyền thừa kế như vậy, cho nên nó là quay trở lại. Thì là người cha người mẹ thấy là con mình nói gì làm cái đó rồi, sai sao làm vậy, bảo sao làm vậy, rồi lại làm cho em hiểu là cái gì, cố gắng làm cái đó, lại cho là cái quyền thừa kế. Nhưng chúng ta thấy rằng như vậy thì rõ ràng cái người cha người mẹ này thương cái cảm thọ của mình, chứ không phải thương người con. Mới nhìn thấy cái chiều sâu thẳm vậy. Và chính vì cái cảm thọ bất quỷ nó dẫn tới một cái ái, là muốn cái điều tốt đẹp nó phải đến với mình, tức là muốn cho người con phải thì bảo sao nghe vậy, bảo sao làm vậy, thế rồi làm không có sự chống đối, làm một sự ngoan ngoãn bảo bên, thì rõ ràng nó thỏa mãn cái thọ đó, cho nên mới cùng phục hồi vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái cảnh nó không có duyên cho ái, mà chính cái thọ này thì nó duyên cho ái. Cái cảnh là cái người con, nghĩ cái người con trước nó là vậy, sao cũng là người con, mặc dù nó cũng bị biết dạng vô thường, nhưng nó không phải là mang tới cái ái, mà nó mang tới cái thọ. Nó từ cái thọ của người này mới dẫn tới cái ái, hay được là mới dẫn tới một cái gì về cái ái một cách khác hơn. Tức là cái thọ khổ nó cũng duyên cho ái là như vậy. Thì trước tiên chúng ta nói về cái cảm thọ mà thích ý hài lòng đó, nó là thọ lạc hay là thọ hỷ. Thì cái tình thương ấy nó chính là sự yêu thích cái cảm thọ lạc hay cái cảm thọ hỷ đó. Và như vậy trong thực tế đó không phải là tình thương đối với con, mà chính là tình thương đối với cảm thọ của người đó. Chính cảm thọ những cái an lạc đó giúp cho sự thích thú, sự nó càng tăng trưởng. Mà khi mà sự thích thú càng tăng trưởng thì ái dục nó càng nhiều. Vì vậy chúng ta thấy rằng như là một cái người nghèo thì họ thích thú nhìn được giàu, nên có tài sản. Nhưng mà khi mà giàu rồi đó, họ thích thú được cái thỏa mãn rồi đó, thì sự thích thú này nó được lại tăng lên là thích thú được danh tiếng, có danh vọng. Rồi khi mà đã có danh vọng rồi, lại là muốn được thêm cái nữa là thích thú được cái sự tôn sùng như thế nào vậy. Rồi tôn sùng đã có rồi, lại muốn thêm được một cái sự là cung kính, được một sự trọng vọng, vâng ạ. Như vậy chúng ta thấy cái sự thích thú càng tăng trưởng thì vì cái ái dục nó càng tăng lên nhiều, mà cái ái dục nó càng tăng lên nhiều thì sự đi tìm cầu cái ái dục nó càng cao lên. Rồi sự tìm cầu ái dục càng cao lên mà đạt được rồi thì thích thú nó được viên mãn, mà thích thú được viên mãn nó làm cho ái dục càng dày đặc lên. Chúng ta có thấy một cái sự tương quan nó khủng khiếp là như vậy. Trái lại, ví dụ như giờ thọ khổ thì như thế nào, thì trái lại một người đang bị khổ thân hay bị khổ tâm, mong muốn thoát khỏi cái trạng thái đau đớn của cái thân hay thoát khỏi trạng thái đau buồn của tâm, tức là một sự sầu não chẳng hạn. Như vậy thì cái thọ khổ về thân, ví dụ thân đang bị bệnh, thân đang bị nhức mỏi, thân đang bị thiếu sức khỏe, hiểu không, đi không nổi, thì người đó muốn thoát khỏi cái này, thì chính sự muốn thoát khỏi cái này nó chính là cái dạng của ái. Cho nên cái người nghèo thì muốn thoát khỏi cảnh nghèo nó cũng là dạng của cái ái. Cái người đang bị tù tội muốn thoát khỏi cảnh tù tội nó cũng là dạng của ái. Cho nên chúng ta thấy là cái thọ khổ nó cũng là duyên cho ái, bằng cách ra nó mong muốn cải thiện được cái đời sống của họ. Đang bị đau khổ thì đừng có đau khổ nữa, đang bị bệnh thì đừng bệnh nữa, đang bị ho thì đừng ho nữa, đúng không? Đại khái như vậy. Cho nên những cái người đang bị khổ thân nó cũng dẫn tới một cái ái như vậy. Còn cái người mà khổ tâm thì sao? Đang buồn đầu, đang bị thất vọng về bị xin việc làm không có chẳng hạn, thì mong muốn có được việc làm để cải thiện đời sống, may mắn được có việc làm thì nó lại tức là cái sự đau khổ về tâm, lo âu về tâm nó được thỏa mãn, tức là nó mong muốn được một cái tốt đẹp phải lên, mà mong muốn được một cái tốt đẹp phải lên thì nó chính là cái dạng của ái, chứ không phải không đang đau khổ muốn cho sự đau khổ này chấm dứt, đó cũng là một dạng của ái. Đang sầu não muốn sự sầu não là chấm dứt, nó cũng là một dạng của ái. Cho nên đối với cái thọ khổ nó cũng là duyên cho ái. Và đối với thọ xả thì sao? Bây giờ trong thọ xả nó không có khổ, cho nên các nhà luận sư mới nói rằng trong thọ là xả đó, nó có lạc quy tế trong đó, mà đã có lạc quy tế trong đó thì lạc này nó lại là duyên cho ái trong đó. Cho nên có nhiều người thích là nhàn nhã thôi, được rồi, tôi không cần giàu, tôi cũng không cần sang, tôi không cần gì hết, miễn sao tôi nhàn tấm thân là được rồi. Người cái tôi cũng không cần gì hết, chỉ biết cơm ngày hai buổi thôi, nhàn nhã tâm thân là được rồi. Đó, thì trong cái thọ xả đó nó có cái lạc vi tế, bởi vì thọ xả nó không có cái khổ nên nó có cái lạc vi tế, mà đã có lạc vi tế thì nó dẫn tới cái sự ái làm được đó, nó dính mắt trong đó. Và do vậy nên sách tinh đạo, trong sách tinh đạo ngày bữa tháng qua xá ngày có kệ ngôn như sau: người khổ thì mong muốn lạc, người lạc thì rất là người ta đang thọ khổ đó, mong muốn thọ lạc. Cái người thọ lạc đó, người lạc mong muốn có nhiều hơn, người lạc thế mình đã đạt người không có tiền muốn được triệu, có được triệu là muốn được có 2 triệu, muốn 2 triệu là muốn được có 4 triệu, cái hai cứ nhân lên, cái ái nó không bao giờ biết dừng chân, không biết dừng chân, nó càng lúc càng đi lên chứ nó không biết dừng chân. Thế nên người lạc thì mong muốn có nhiều hơn, nhưng về cái xã yên lặng, tức là về thọ xã đó, về xã yên lặng được thuyết là lạc, bởi vì cái thọ xã này được tính như là cái thọ lạc như vậy, do đó cả ba thọ là trợ duyên cho ái. Như vậy chúng ta thấy rằng câu kệ ngôn đúc kết của ngài Bửu Thắng Bồ Tát trong sách Tinh Đạo nói rằng cái người khổ thì muốn có lạc, mà người lạc thì mong muốn nhiều hơn, nhưng về xã là yên lặng được thuyết là như lạc, do đó cả ba thọ làm duyên trợ cho ái. Như vậy cái sanh lên bởi do thọ. Cho nên khi gặp với thọ lạc hay thọ khổ thì cảnh giác rằng coi chừng, coi chừng. Nên duyên trò ái, mà đã khi nào đã duyên trò ái thì khổ nó sẽ thêm tới cho mình. Cho nên do cái hiểu biết như vậy thì vô minh về cái sự nguyên nhân sinh khổ nó được từ từ gỡ ra. Và đối với ai không có yêu và ghét thì không có mục lạc. Đó là cái ngon của Đức Phật vậy. Và thú vị, thời gian hôm nay tới đây chúng ta nghĩ cũng vừa phải lẽ. Rồi cúng báo sanh lên, rồi xin cúng dường với chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên cái hồi hướng và phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi chung quanh đây, chư thiên ở nơi cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở nơi cõi đạo đại. Còn mong các ngài quan hệ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ với chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho các bậc quyến thuộc còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này xin hướng nguyện đến hương linh đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, hiện của thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này để được sự an vui tự tại. Và sau cùng xin chia được quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được tạo dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Kha Giác. Ya dewa ta san ti quy ha ra wa si ni tu pe ka re po ti ka re ta hình ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so sinh ka ron te ta quy ha ra man da le the ra cha mat cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa đi ga ma cha ích sa ra sắp ba na phu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pa wa sang se da cha ta a ta wo pa pa ti ka nếu ya ni căng tham ma wa rằng ba tích cha te sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang ca dân thà tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm mắt ta ra cha múc ga la sang cô hồ tu sa mắc gồ qua át thà gia cha hi ta gia cha âm mê rắc ca tu sát thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô yu thình sầm ba bu này gia ma thầm ma đi gia ba huệ đi tề y đằng qua ta mê buồn nhằn à sa quắc kha già qua hàng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.